Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3840, chương 3804, thời gian điện. 3 cái tháng, Diệp Lăng đầy đủ dưỡng thương nuôi 3 cái tháng. Thời gian 3 tháng đối với cổ linh mộ phần bất cứ người nào mà nói, kỳ thực đều là trong nháy mắt, cho nên Ma Tôn Điện bị diệt. Ma Tôn chết trận dư ba, còn nồng nặc rất, không thiếu thế lực như trước ở thảo luận. Lúc này Ma Tôn Điện, nói bạch chỉ còn Hạ Thanh Hư Đại Đế một cái người chống đỡ. Đệ tử cũng chỉ có tại ngoại nhiều may mắn còn tồn tại sống những thứ kia. Ba đại điện, như trước có tiếng mà không có miếng, chủ tể toàn quân đều thành. Đại điện bên trên, Đông Phương Hiên Viên cái trán nhíu chặt. Hắn đến bây giờ đều muốn không minh bạch, Bắc Minh rốt cuộc là có phải hay không chu diệt Ma Tôn cái vị kia đáng sợ đại viên mãn ẩn giấu. Hóa thân, Bắc Minh không có trở về, Tiêu Thất không có tung tích, rốt cuộc là tại đại chiến bên trong bị tiện thể chu diệt. Hay là hắn thân phận chính là cái kia vị đại viên mãn. Cái này vấn đề một mạch hoang mang ở Đông Phương Hiên Viên đầu lên. Nhưng là, không được quản thế nào, Ma Tôn Điện hầu như tan vỡ, Ma Tôn bị giết, đối với hắn nhóm chủ tể quân mà nói, đây chính là một cái tin tức tốt nhất. Đông Phương Hiên Viên, nghe thấy Thiên Lôi, Khương Thái Uyên, ba vị này chủ tể quân đầu sỏ tọa chấn ở đại điện bên trong. Khuôn mặt trên tuy là đều treo chút ngưng trọng, nhưng là cái này sợi ngưng trọng lại không phải âm trầm các loại. Ong ong, đột nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở đại điện bên trong, chắp hai tay sau lưng, vóc người thon dài, người mặc một bộ bạch sắc ngũ hành đạo bào, mang trên mặt ấm áp tiếu dung. Ai? Khương Thái Uyên cùng nghe thấy Thiên Lôi thấy như vậy một màn. Kinh hoàng đứng dậy, Diệp Lăng phiết ba người liếc mắt, không khỏi tự chủ cười rộ lên. Nụ cười này đem ba tên này cho cười há hốc mồm. Đột nhiên trong đầu của bọn họ hiện ra một bóng người mơ hồ. Chu diệt Ma Tôn cái vị kia nhân vật khủng bố, nhất định là hắn. Tam vị, như thế sợ làm cái gì? Mấy tháng trước chúng ta nhất điện cùng ngồi thời điểm, ba người các người cũng không có vẻ mặt như thế à? Diệp Lăng tùy ý xua tay cười, mà sau ngồi vào cái ghế một bên lên. Cái này tam đại cự đầu lúc này trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Diệp Lăng lời nói đã rõ rõ ràng ràng nói cho bọn họ chân tướng của chuyện. Bắc Minh chính là hắn. Bái kiến đại nhân. Không biết đại nhân lần này tới chủ tể quân vì chuyện gì? Đông Phương Hiên Viên không dám dây dưa, liền vội vàng đứng lên hướng Diệp Lăng ôm quyền nói đạo. Ngôn ngữ rất là cung kính, mà nghe thấy Thiên Lôi cùng Khương Thái Uyên cũng là thân thể hơi hơi thiếu đánh. Ba người này dù cho lại tự phụ, cũng tuyệt đối không dám ở nhất vị đại viên mãn trước mặt hoành hành ngang ngược. Huống chi chính là, còn là một vị tiêu diệt Ma Tôn nhân vật khủng bố a. Loại người này quá vô địch, sợ rằng một câu nói khó chịu, phải tàn sát bọn họ cả nhà chứ. Không có việc gì, lúc này đây tới là ôn chuyện tới, dù sao giả mượn Bắc Minh thân phận thời gian dài như vậy. Đối với ngươi nhóm cũng có sở giấu giếm, nếu như ta không chối từ mà đừng, có vẻ rất không thú vị. Diệp Lăng khoát khoát tay nói đạo, ba cái tên chỉ là lúng túng cười làm lành, lời này bọn họ cũng liền nghe một chút, không có một cái người dám cho là thật. Đại nhân, như có gì phân phó lời nói, không ngại nói thẳng đi, chỉ cần chủ tể quân có thể làm được, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Đông Phương Hiên Viên ôm quyền cung kính nói đạo. Lời này nhưng là làm cho Diệp Lăng có chút ngoài ý muốn, như thế cái vũ si có thể nói ra lời như vậy, xác thực làm cho người có chút không tưởng tượng nổi a. Chẳng qua đã nói ra vậy thì dễ làm a. Được, vậy ngươi cùng ta đi một chuyến. Diệp Lăng đứng dậy, nhẹ giọng nói đạo. Đông Phương Hiên Viên đám ba người trong nháy mắt sửng sốt. Ba người bộ dạng nhìn nhau một cái. Đông Phương Hiên Viên cái này mới hít sâu một hơi, có chút ngưng trọng nói ra, đi đâu, Diệp Lăng muốn làm gì? Trong lòng hắn không có chắc a. Thời gian điện, Diệp Lăng nói ra ba chữ. Cái này tam đại cự đầu sợ cả người run run một cái. Khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Hắn muốn làm gì? Mới vừa giết Ma Tôn, hầu như hủy diệt Ma Tôn điện, hiện nay lại muốn đi thời gian điện, chẳng lẽ là muốn đi giết thời gian điện cái kia vị nhân vật đáng sợ? Thiên a, điên a, đây là nghĩ gì thế? Ta chỉ muốn mượn thời gian điện lực lượng bản nguyên rời đi nơi này mà thôi. Tự ta tùy tiện quá khứ, dễ dàng dẫn phát chiến đấu. Cho nên, ngươi theo ta quá khứ. Ta gặp được thời gian điện chi chủ về sau, ngươi dĩ nhiên có thể rời đi. Những chuyện khác tình không liên quan gì đến ngươi. Diệp Lăng chứng kiến ba tên này biểu tình về sau, trong nháy mắt biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Bất đắc dĩ vỗ vỗ ót, lẩm bẩm nói đạo, nghĩ gì thế? Thật sự coi chính mình điên. Giết Ma Tôn đã đủ hung hãn, chính mình muốn thực sự là lại giết đến thời gian điện đi đối với cái kia vị điện chủ động thủ. Đoán chừng là thật không muốn ly khai. Há, nguyên lai như này ấy à, cái kia không có quan hệ. Chúng ta hiện tại sẽ lên đường. Đông Phương Hiên Viên thở ra một hơi dài. Chỉ cần không có nguy hiểm tánh mạng, thế nào cũng không đáng kể. Nửa ngày về sau, thời gian điện đô thành. Đại nhân, thời gian điện ở toàn bộ cổ linh trong mộ vị trí thuộc về siêu nhiên một dạng tồn tại. Không chỉ là bởi vì cái kia vị đại viên mãn thực lực kinh khủng nhất. Trọng yếu hơn chính là, bọn họ trấn giữ địa phương, là cả cổ linh mộ phần lực lượng bản nguyên khởi nguyên chi địa. Vô luận là cái nào một phe thế lực cũng không dám đắc tội. Dù sao, mượn lực lượng bản nguyên, bọn họ ở phía thế giới này, liền là vô địch chân chính. Chỉ sợ chúng ta có đôi khi thụ thương, cũng phải cầu kiến vô thượng đại nhân đi, mượn bổn nguyên lực lượng khôi phục thương thế. Hơn nữa cái kia vị vô thượng đại nhân, tính khí rất quái, ngươi đi về sau, cố gắng hết sức không cùng hắn phát sinh xung đột, nếu không thật đúng là khó nói. Có người nói, hắn mềm không được cứng không xong, chính là một chữ, quái. Đông Phương Hiên Viên cùng Diệp Lăng đi ở trong đô thành, không ngừng cho Diệp Lăng giới thiệu, quái, có thể có đa quái. Về sau, hai người một đường đi tới đô thành bên trong khu cung điện, nhưng sau bị người dẫn ngồi ở chính cung đại điện chỗ. Hạ nhân tắc thì là thông báo cái kia vị hay là vô thượng đại nhân. Khoảng khắc về sau, một người mặc áo bào trắng, râu tóc bạc trắng lão nhân chậm rãi đi tới đại điện bên trong. Khi thấy Đông Phương Hiên Viên cùng Diệp Lăng về sau, biểu tình rõ ràng sửng sốt. Đông Phương Hiên Viên, ngươi trở về đi, nơi đây không có chuyện của ngươi. Lão nhân trầm nói rằng. Đông Phương Hiên Viên đứng dậy, hướng lão nhân thiếu đánh thân thể, lại nhìn Diệp Lăng, nhưng lui lại ra đại điện, muốn mượn lực lượng bản nguyên ly khai cổ linh mộ phần. Đợi được Đông Phương Hiên Viên ly khai về sau, lão nhân trực tiếp dứt khoát nói một câu nói như vậy. Rất trực tiếp, Diệp Lăng cũng có chút ngoài ý muốn. Đúng thế, vô thượng đại nhân là đi. Hy vọng có thể để cho ta mượn lực lượng bản nguyên ly khai. Như có gì cần, cứ mở mây ấng. Diệp Lăng cũng là không muốn đắc tội cái này ra hòa. Mỗi một vị đại viên mãn đều không đơn giản. Chớ đừng nhắc tới được khen là cổ linh mộ phần mạnh nhất cái này nhất vị. Hơn nữa còn là ở nhân gia trong hang ổ. Phía dưới nồng nặc lực lượng bản nguyên khí tức. Hắn có thể cảm giác được. Kỳ thực vô thượng cái này lão gia hỏa ở chỗ này mới tính là vô địch chân chính. Có lực lượng bản nguyên liên tục không ngừng cung cấp gắng sức lượng, lại thêm trên tự thân chiến lực, Diệp Lăng dù sao cũng không nắm chắc trấn áp hắn. Được, tiếp ta một chiêu. ta để ngươi sử dụng. Vô thượng cũng không nói nhảm, dứt khoát gật đầu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.